Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 244, tục tầm sao. Lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, Atletico Madrid đám cầu thủ tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Bởi vì thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, Atletico Madrid cái này mùa giải chỉ còn lại một trận đấu muốn đá Champions League trận chung kết. Mà Champions League trận chung kết thời gian là ngày 6 tháng 6. Còn có là 15 ngày. Thời gian nửa tháng đâu. Bởi vậy, Simeone quyết định cho đội bóng nghỉ 3 ngày. Bởi vì còn có tranh tài muốn đá. Simeone cũng không dám lập tức liền để đám cầu thủ trầm tĩnh lại. Tại tranh tài trước, vẫn là cần phải gìn giữ trình độ nhất định huấn luyện đến bảo trì trạng thái. Nếu như lập tức bởi vì nghỉ quá lâu, để đám cầu thủ tiến vào ngày nghỉ tiết tấu, muốn một lần nữa khẩn trương lên coi như khó khăn. 3 ngày không dài cũng không ngắn. Trải qua một đoạn khẩn trương cao độ lịch đấu qua đi, nghênh tới một cái ngắn ngủi ngày nghỉ, đám cầu thủ cũng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt. Cầu thủ có thể nghỉ ngơi, huấn luyện viên đoàn đội cũng không thể nghỉ ngơi. Trên thực tế Champions League trận chung kết làm sao đá, Simeone sớm đã có dự án. Đến lúc đó căn cứ thực tế tình huống lại hơi làm ra một chút điều khiển tinh vi liền tốt. Phương diện này vấn đề cũng không lớn. Hắn hiện tại đã bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía mùa giải tiếp theo. Đầu tiên bày ở trước mặt hắn, chính là Lý Thanh Sơn tục tầm vấn đề. Làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, cái này mùa giải thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân số 1 công thần. Nếu như có thể đuổi tại Champions League trận chung kết trước đó hoàn thành tục tầm, đây không thể nghi ngờ là đối Atletico Madrid trên dưới đều là một tề cường tâm châm. Chỉ bất quá tục tầm đàm phán quyền lực cũng không nắm giữ tại Simeone trong tay. Hắn duy nhất có thể làm, chính là nhắc nhở đội bóng cao tầng, mau chóng cùng Lý Thanh Sơn hoàn thành tục tầm. Lý Thanh Sơn hiệp ước nhưng chỉ còn lại hơn một năm. Tục tầm đã lửa xém lông mày. Nếu như tại cầu thủ hợp đồng còn thừa lại mấy tháng thời điểm lại đi đàm, đội bóng sẽ càng thêm bị động. Không hề nghi ngờ, Simeone là tuyệt đối sẽ không nguyện ý thả đi Lý Thanh Sơn. Mà Atletico Madrid cao tầng phương diện cũng là như thế. Mọi người tại muốn lưu lại Lý Thanh Sơn bên trên là có chung nhận thức. Vấn đề duy nhất ở chỗ tục tầm điều kiện. Vô luận là Atletico Madrid chủ tịch Sergio, vẫn là câu lạc bộ CEO Miguel Angel Gilmarin, đều đang đợi cùng Trung Quốc nhà giàu nhất Uông Kiếm Số không đàm phán kết thúc về sau. Chờ đến có tài chính rót vào về sau, tại cùng Lý Thanh Sơn chờ đội bóng trung kiên cầu thủ đàm tục tầm chướng lương vấn đề. Chỉ bất quá bây giờ song phương đàm phán lâm vào thế bí. Uông Kiếm Số không phương diện hy vọng là hoàn toàn cổ phần khống chế Atletico Madrid. Mà Gilmarin hiển nhiên là cũng không hy vọng như thế. Hugh gia tộc cũng không nguyện ý từ bỏ đối với Atletico Madrid quyền khống chế. Hắn chỉ nguyện ý bán ra cho Uông Kiếm Số không bộ phận cổ quyền mà thôi. Chỉ là như vậy vừa đến, Uông Kiếm Số không liền sẽ không đối đội bóng rót vào quá nhiều tiền bạc. Cái này kỳ thật cũng có thể lý giải. Nếu như Uông Kiếm Số không có thể cổ phần khống chế Atletico Madrid, như vậy Atletico Madrid liền biến thành là hắn đội bóng. Đối với mình đội bóng rót vào tài chính, đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng là nếu như hắn vẻn vẹn nhất danh cầm cỗ người, đối với đội bóng cũng không có cái gì quyền khống chế. Như vậy hiện tại để thân là thương nhân Uông Kiếm Số không xuất tiền túi cho Atletico, Uông Kiếm Số không hiển nhiên là không nguyện ý làm cái này oan đại đầu. Bên này liên quan tới bán ra câu lạc bộ chuyện cổ phần còn không có đàm lũng. Bên kia Lý Thanh Sơn tục tầm cũng là nhất định phải mang lên nghị sự nhật trình. Vừa nhắc tới cái này tục tầm, Miguel Angel Gilmarin liền cảm thấy đau đầu. Đây cũng không phải cầu thủ đau đầu, mà là Lý Thanh Sơn cái kia người đại diện đơn giản rất khó khăn làm. Khó chơi, trên thực tế ở trên cái mùa giải kết thúc về sau, Atletico Madrid câu lạc bộ tầng quản lý liền cùng Mino Raiola tiếp xúc qua. liên quan tới trao đổi Lý Thanh Sơn tục tầm vấn đề. Nhưng là thời điểm đó Mino Raiola liền trực tiếp công phu sư tử ngoạm, đem Atletico Madrid dọa lui. Mino Raiola mở miệng chính là muốn cầu xứng đôi Real Madrid CR tiền lương. CR tại Real Madrid tiền lương là nhiều ít, Lý Thanh Sơn tại Atletico Madrid cũng liền cầm bao nhiêu. Đây đối với Atletico Madrid tới nói làm sao có thể nha. Mà lại khi đó tục tầm cũng không phải phi thường nóng nảy sự tình. Atletico Madrid phương diện thăm dò qua đi liền rụt trở về. Mà bây giờ, Hillmarin nhất định phải chủ động đi tìm Mino Raiola đàm cái chuyện này. Mà lại hiện tại lúc này không giống ngày xưa. Nếu như nói năm ngoái Lý Thanh Sơn còn không quá có tư cách có thể cùng CR đặt song song. Như vậy cho tới bây giờ, một cái hoàn chỉnh La Liga thi đấu vòng tròn kết thúc về sau. Chỉ là từ thi đấu vòng tròn biểu hiện đến xem, Lý Thanh Sơn liền lực áp Messi, CR, trở thành cái này thi đấu vòng tròn chói mắt nhất cầu thủ. Mà trên Champions League, Lý Thanh Sơn càng là dẫn đầu Atletico Madrid giết vào Champions League trận chung kết. Thậm chí có khả năng vệ miện Champions League quán quân. Dưới loại tình huống này, Mino Raiola đá ra yêu cầu. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là quá phận. Đương nhiên, Hillmarin cũng biết Mino Raiola công phu sư tử ngoạm chỉ là một loại đàm phán thủ đoạn. Atletico Madrid đương nhiên không có khả năng có cao như vậy tiền lương dự toán. Nhưng là cho dù ở tiền lương bên trên so ra kém CR, nhưng là chỉ ít cũng không thể chênh lệch quá cách xa đi. Hiện tại vấn đề là, Atletico Madrid ngay cả yêu cầu này, nhìn cũng là không đạt được. Mà lại, cho Lý Thanh Sơn lương cao, Atletico Madrid cũng không phải là cấp không nổi. Tốt xấu những năm này Atletico Madrid thu nhập tình huống còn tính là không tệ. Chỉ là vấn đề là, cho Lý Thanh Sơn cao như vậy tiền lương, như vậy hắn Atletico Madrid cầu thủ đâu? Đối mặt tiền lương chênh lệch to lớn như thế, bọn hắn cũng khó tránh khỏi sẽ không công bằng. Mang đến phản ứng dây chuyền chính là còn lại cầu thủ cũng sẽ nhao nhao yêu cầu tăng lương. Dạng này Atletico Madrid nhưng thì không chịu nổi. Hiện tại Hillmarin chính là trông cậy vào đến từ Trung Quốc thủ phủ. Có thể tình hoài đầu nhập, bang Atletico Madrid giao một bộ phận tiền lương. Lý Thanh Sơn không phải là các ngươi quốc gia quốc bảo a? Vì nước bảo ra ít tiền, không tính là gì a? Hillmarin bàn tính ngược lại là đánh cho rất khôn khéo. Hắn hiện tại chính là một cái tha tự quyết, phản chính thời gian còn có, cùng Uông kiếm số không đàm phán. Hắn có thể không lùi bước liền không lùi bước. Dù sao nhìn vị này Trung Quốc nhà giàu nhất đối với nhập cổ phần Atletico Madrid hứng thú vẫn là thật lớn. Không có người không thích tiền. Cho dù là Lý Thanh Sơn cũng là như thế. Đường Mino Raiola gọi điện thoại cho hắn nói Atletico Madrid muốn cùng hắn tục tầm thời điểm. Lý Thanh Sơn quan tâm nhất đương nhiên là lương vấn đề nước. Tiền tất cả mọi người thích. Mà ngoại trừ tiền bên ngoài, tiền lương còn tới một mức độ nào đó đại biểu cho cầu thủ giá trị bản thân cùng địa vị. Lý Thanh Sơn tại thi đấu bên trên biểu hiện không có thể bắt bẻ. Nhưng là xem xét hắn tiền lương, liền tương đương keo kiệt. Cho dù là tại Real Madrid làm đồ công nhân công tác tạp tác Milo, tiền lương đều còn cao hơn hắn. Cái này cũng làm người ta rất khó đã chịu. Như vậy cũng tốt so tại một công ty. Nghiệp vụ làm được ngành nghề đỉnh tiêm, nhưng là tiền lương đúng là ngành nghề bên trong ở vào trung hạ du trình độ. Loại tình huống này có ai có thể chịu? Chỉ bất quá đây nhất định là sẽ không chính cầu thủ ra mặt. Người đại diện tác dụng vừa vặn chính là ở đây. Hiện tại Lý Thanh Sơn đã trở thành Mino Raiola thủ hạ đầu bài đối với Lý Thanh Sơn sự tình. Mino Raiola thế nhưng là bày ở ưu tiên xuất đệ nhất. Cho dù là Ibrahimovic cùng Pogba, cũng muốn sắp xếp sau lưng Lý Thanh Sơn. Bởi vậy, tục tầm sự tình Mino Raiola liền tự mình đến Madrid xử lý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.